Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 461, Áo Hồng Nữ Nhân. Bởi vì cách xa xôi, tạp mộc trong rừng nhánh lá tươi tốt, lại thêm phản quang, cho nên từ chúng ta góc độ nhìn lại, nữ nhân kia chỉ là một cái đen xì ảnh tử. Tiểu Dư cũng buồn bực, nàng không nói hai lời. Từ bên hông móc ra súng liền hướng người đi đến. Nhân viên cảnh sát súng lục quản lý nghiêm ngặt. Hiện tại Tiểu Dư tùy thân đều mang súng. Nói rõ tình thế bây giờ đã không tầm thường. Nàng tăng tốc bước chân. Ta cũng vội vàng đi theo. Ai? Tiểu Dư hướng biên hô lớn nói. Nữ nhân kia không theo tiếng. Nhưng nhìn qua cũng không hoảng hốt. Mà là quay đầu hướng cây rừng càng thêm tươi tốt địa phương đi đến. Chúng ta vừa muốn đuổi theo, liền nghe bên cạnh thân trong rừng hô một tiếng. Tiểu Dư, không cần phân biệt, nghe kia thanh âm cũng biết chính là Lâm Anh. Ta cùng Tiểu Dư xoay người nhìn lại, quả nhiên gặp Lâm Anh từ nương nương miếu cái hướng kia đi vào rừng. Nhưng cũng liền tại cái này thời gian một cái nháy mắt, trước mặt nữ nhân kia đã không thấy bóng dáng. Lúc này mây đen che đỉnh, sắc trời cũng nhanh chóng tối xuống. Toàn bộ trong rừng cây nhất phiến âm u mang. Lâm Anh gặp hai ta xử tại trong rừng cây, nhanh chạy tới hỏi, thế nào? Ta chỉ vào phía trước, có một nữ nhân ở bên kia, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Đi qua nhìn một chút, Lâm Anh vẫy tay một cái, dẫn đầu từ bên kia đi đến. Mảnh này tạp mộc trong rừng mọc ra các loại cây, mà lại cây khoảng thời gian cũng xa gần không đồng nhất. Xem ra khẳng định là thiên nhiên hình thành. Chúng ta đuổi tới nữ nhân biến mất địa phương, chỉ gặp nơi đó không riêng cây cối rậm rạp, mà lại dây leo mọc thành bụi, phía dưới còn tới chỗ sinh mãn bụi gai. Chúng ta đưa mắt nhìn bốn phía, hoàn toàn không nhìn thấy một chút người ảnh tử. Có phải hay không nhìn hoa mắt? Lâm Anh hỏi. Tuyệt đối sẽ không. Ta theo Ngôn lão sư không có như vậy mắt vụng về. Tiểu Dư nói từ bên cạnh hoa tiêu cành trên thu, hạ một đám phấn sắc sợi, đưa tới nàng đội trưởng trong tay. Vừa treo xuống tới, nữ nhân kia y phục, trông cái này y phục nhan sắc, hay là người trẻ tuổi. Chia ra lục soát, Lâm Anh quả quyết địa nói. Có thể nàng vừa dứt lời, liền nghe đầm nước bên kia truyền đến một tiếng kêu gọi. Ngốt rồi, Thẩm Dụ, ta nghe thấy kêu cứu. Co cẳng liền quay đầu chạy tới. Vừa rồi chỉ riêng chú ý bên này bóng người, vạn nhất có lưu manh điệu hổ ly sơn, để mắt tới chính là Thẩm Dụ làm sao bây giờ? Lâm Anh cùng Tiểu Dư cũng gấp hoảng sợ xông lại. Lúc này chỉ nghe nơi đó lại một tiếng nữ nhân thét lên. Thẩm Dụ, Thẩm Dụ, ta kêu to xông về phía bên kia. Trên đường kém chút bị một khối nhô ra rễ cây trượt chân. Ta không quan tâm địa xông ra tạp mộc lâm, vọt tới bên đầm nước. Thế nhưng là bên kia trống rỗng, căn bản là không gặp được Thẩm Dụ thân ảnh. Thẩm Dụ, ngươi ở chỗ nào? Ta vọt tới bên đầm nước, nói cao âm điều hô to. Chỗ này đâu? Thẩm Dụ không biết lúc nào đã lật đến hàng rào bên trong. Nàng kéo ống quần, đứng tại trong đầm nước một khối đá sau hướng ta vẫy tay. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Là có người tập kích sao? Lâm Anh cùng Tiểu Dư cũng chạy tới. Bọn hắn nhìn thấy Thẩm Dụ đứng tại trong đầm nước, nhất thời quá sợ hãi. Thẩm lão sư, ngươi lên mau, kia đầm nước vạn nhất đột nhiên rút đi, liền đem ngươi cuốn tới trong thủy động đi. Ta xem một chút kia lan can sắt, chỉ gặp thứ này có gần cao 2 mét, mà lại phía trên còn quấn lên lít nha lít nhít gai nhọn quyển lưới tơ. Thẩm Dụ không phải hoa man, thể lực cũng hữu hạn, nàng đến cùng là thế nào nhảy vào đi? Ngay tại buồn bực ở giữa, chỉ thấy Thẩm Dụ từ đáy hố đi tới, sau đó trèo ở hàng rào, đem thân thể một bên liền từ hai cây lan can ở giữa chui ra. ta nhìn trợn mắt hốc mồm. Chợt nhìn qua, Thẩm Dụ căn bản là chui bất quá hàng rào, nhưng loại này ấn tượng đều bắt nguồn từ nàng ngạo nhân bộ ngực. Nhưng ngực là mềm, thật muốn chui hàng rào, căn bản không hình thành nên trở ngại. Thế nào? Choáng váng, vóc người đẹp không được a? Nàng đảo ta một chút. Thẩm lão sư, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ai đang kêu gọi? Lâm Anh cởi lấy lan can hỏi. Tiểu Dư cũng vịn lan can, tựa hồ có chút không chịu phục địa đi đến duỗi duỗi đôi chân dài, nhưng cuối cùng vẫn là biết khó mà lui rút lui ra. Thẩm Dụ thở một ngụm nói, ta lúc đầu nghĩ chui vào bên trong đi xem một chút, nhưng vừa chụp mấy bức ảnh chụp, liền nghe đến các ngươi tại trong rừng cây gào to, sau đó qua không nhiều một hồi, liền nghe đến chân núi phía dưới bên kia truyền đến một trận tiếng bước chân. Ta đứng tại trên tảng đá trông, chỉ gặp một người mặc phấn quần áo nữ nhân chính lên núi đầu kia chạy tới. Ta cách xa, lại tay không tấc sát, cho nên liền thét lên hai tiếng. Thứ nhất là vì hù dọa nàng, thứ hai là vì triệu hoán các ngươi. Vậy là tốt rồi, hơi kém dọa ra bệnh tim tới. Ta vịn ở ngực nói, phát hiện đầu mối gì sao? Lâm Anh hỏi nàng, đương nhiên, bất quá, ta còn là muốn đi các ngươi chạy thoát cái kia sơn động đi xem một chút. Thẩm Dụ nói như vậy, chẳng lẽ ngài có thể tìm tới phá giải bát môn phương pháp? Lâm Anh như không tin, nhìn chằm chằm Thẩm Dụ hỏi. Thẩm Dụ nhăn lại mi đầu, gì đó, bát môn? Ta làm sao không có ở tin vắn bên trong trông thấy. Là chuyện như vậy, chúng ta đừng đứng tại bên đầm nước cho muỗi đốt. Vừa đi vừa nói đi. Chúng ta một chuyến bốn người xuất phát, hướng giữa sườn núi tiến lên. Trên đường Lâm Anh giản yếu địa đem Phùng khoa trưởng, kỳ môn độn giáp, lý luận nói một lần. Ngươi chẳng lẽ tin một bộ này? Thẩm Dụ giật mình hỏi. Ta đương nhiên không tin. Nhưng cổ nhân chính là tu động đá đại mộ người tin một bộ này. A, chủ trì tu mộ người. Còn theo vân đường mỗi thị có quan hệ. Lâm Anh đem mỗi lão côn sự tích cũng cho chúng ta nói một lần. Còn nói, hai ngày này ta cho vân đường sở cảnh sát gọi điện thoại. Để bọn hắn hỗ trợ tìm mỗi thị ra phả. Phát hiện mỗi thịnh xuyên cái này một chi. Chính là ngỗi lão côn nhà trực hệ huyết mạch. Chờ một chút, không phải nói ngỗi lão côn cuộc sống an nhàn trốn xa, không biết tung tích sao? Cũng không phải là, hắn lưu tại vân đường kia mấy năm, đã từng cưới qua thân, ba năm liền sinh ba đứa hài tử. Sinh cái cuối cùng hài tử thời điểm, thê tử khó sinh mà chết. Truyền thuyết hắn lúc ấy nói câu, chuyện ta hết vậy. Sau đó mới rời khỏi vân đường, khắp nơi du lịch, ba năm ba thai, thật là một cái không có thuốc nào cứu được sâu ung thư. Dư Dĩ Thanh cảm khái nói, chúng ta nói trò chuyện, đã đến giữa sườn núi cái kia lối ra. Cái cửa ra này tại dốc đứng trên sườn núi, là cái gần như ngũ giác hình sơn động xung quanh đều là đá lởm chởm quái thạch, như ở bên cạnh còn tốt. Nếu là từ dốc núi đi đến sơn động nơi đó, đã khó leo lên tới, cũng khó thăng bằng gót chân. Tiểu Dư hướng xuống mặt chỉ, ta nhìn thấy cách nơi này không xa trong bụi cỏ có một khối lớn thạch đầu. Đây chính là chặn lấy động huyệt thạch đầu, sau này bị cạy xuống, từ trên sườn núi hạ trông chờ, phát hiện nơi này cách nương nương miếu còn có không ngắn một khoảng cách. Lòng đất động đá quy mô cũng có thể nghĩ mà biết. Ta ngắm nhìn dưới núi miếu thờ cùng đầm nước, hỏi tiếp, nói cách khác các ngươi từ Thừa Thánh Điện cổng nơi đó đi vào, sau đó quanh đi quẩn lại, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác lên núi, đi tới độ cao so với mặt biển tương đối cao địa phương. Là như vậy, nhưng ở phía dưới đi dạo lúc, kỳ thật cũng không có cảm giác được có cái gì độ dốc. Lâm Anh nói, các ngươi có hay không nhìn qua một quyển sách, gọi là Nghiêng Phòng Phạm Tội. chính là đảo Điền Trang Ti kia quyển tiểu thuyết sao? Chính là, tuy nhiên quỷ kế chưa chắc, nhưng hắn xác thực vận dụng cùng một loại phương pháp, đó chính là trình độ ảo giác. Ta kích động đối với các nàng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.